Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe truyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Chúng ta lại tiếp tục đến với tập 12 của bộ truyện Mãng Hoang Kỷ của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị do Khánh Duy diễn đọc. Truyện được lấy trên kênh Bạch Ngọc Sách, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Cảm xúc bị đè nén hồi lâu bộc phát trong phút chốc mãnh liệt đến cỡ nào. Kỷ Linh ở bên yên lặng nhìn Hắc Nha đang thống khổ mà không dám nói nửa lời. Công tử đã biết thì ta cũng không giấu nữa. Công tử, người đi theo ta. Hắc Nha đứng dậy đi ra khỏi phòng. Kỷ Linh cùng Thu Diệp liền bước theo. Hắc Nha đi trước dẫn đường tới thẳng phía sau của bộ lạc. Ở nơi sau cùng của bộ lạc có một cái cửa nhỏ nối liền với hàng rào gỗ. Từ cửa nhỏ hướng ra ngoài là một nghĩa trang. Ở đó có không ít nấm mồ mới được đắp lên. Công tử! Thu Diệp nhìn về phía Kỷ Linh, trong mắt mang theo một chút bất an. Kỷ Linh cũng nín thở, hắn biết Hắc Nha đang dẫn bọn hắn đi đâu. Là ở đây. Hắc Nha chỉ vào một ngôi mộ nhìn có vẻ rất bình thường. Trước ngôi mộ có một tảng đá, trên có ghi mấy chữ: Nữ Mễ Oa, cha Hắc Nha dựng lên. Xuân Thảo! Kỷ Linh lặng yên nhìn ngôi mộ này. Nằm yên dưới lớp đất kia chính là một trong những người rất quan trọng với cuộc đời của hắn ở kiếp này. Trong cuộc sống bình thường, rất ít khi gặp phải chuyện lòng đau như cắt. Thực ra nhìn vào loại tình cảm sôi trào mãnh liệt này, Kỷ Linh lại càng có ước muốn vào một cuộc sống yên bình, tình cảm trong lòng thật ấm áp. Mỗi một ngày sớm tối bên nhau, loại tình cảm này cũng sẽ dần dần thấm sâu vào trong tim của hắn. Bình dị mới là chân thực. Khi sống cùng nhau, tính mạng như đã gắn liền với người kia, ít nhất từ khi mình còn nhỏ đến lúc lớn, thời gian Xuân Thảo ở bên mình còn hơn rất nhiều so với cha mẹ. Lúc nàng sống bên thì Kỷ Linh như không có cảm giác gì, nhưng khi biết được tin nàng đã chết, hắn lại cảm thấy như bị cắt đi một phần ruột gan của mình vậy. Đau, rất đau. Hắc Nha! Kỷ Linh đứng ở đó nhìn tấm bia đá, chậm rãi nói. Nói tất cả cho ta biết. Nói tất cả mọi chuyện từ lúc Xuân Thảo trở về cho ta biết. Hắc Nha gật gật đầu. Lúc trước khi ta mang nó trở về, trên đường nó cũng rất đau lòng. Đau lòng vì phải rời xa công tử. Hắc Nha cảm thán nói dần dần. Có điều đến khi nó về tới bộ lạc, gặp được hai đứa em mình thì rõ ràng Mễ Oa có vui vẻ hơn. Nó cũng thường xuyên ở bên hai đứa, vui vẻ ngày qua ngày. Hơn nữa lúc ấy Mễ Oa cũng rất mong mỏi công tử đến thăm nó. Chỉ là... Hắc Nha nói đến đây nghẹn ngào. Rồi có một ngày, đại yêu Rực Xà đến, giống như một cơn ác mộng vậy. Vô số người ở bộ lạc đã chết, trong đó có một đứa con trai của ta, tên là Lâm Thủy. Em trai Lâm Thủy chết, làm cho Mễ Oa rất đau lòng. Kỷ Linh cũng nhớ lại lá thư lúc trước đã đọc, trong đó Xuân Thảo cũng ghi lại một số việc nàng đã làm ở bộ lạc Hắc Nha. Không ít chuyện có nhắc tới hai người em của nàng. Hiển nhiên là Mễ Oa cực kỳ yêu quý hai đứa em của mình. Điều này làm cho Kỷ Linh đưa ra quyết định sẽ giúp đỡ đứa em duy nhất còn lại của Xuân Thảo, cũng coi như đã an ủi cho Xuân Thảo được siêu thoát. Đại yêu Rực Xà tập kích làm cho cả bộ lạc Hắc Nha rơi vào cảnh đau thương cùng hoảng sợ. Tất cả tộc nhân đều sợ đại yêu Rực Xà đến tập kích lần nữa, nên một số người đã rời bộ lạc, gia nhập vào một bộ lạc lớn hơn. Người trong bộ lạc thì hoang mang. Hắc Nha ngập ngừng nói tiếp. Thường xuyên có tộc nhân bỏ đi. Sau một lần bị tập kích, số tộc nhân của bộ lạc ta còn lại chưa tới 1.000 người. Bây giờ lại có người bỏ đi. Nếu cứ như vậy, bộ lạc Hắc Nha này không lâu sau sẽ không còn một ai mất. Kỷ Linh gật đầu. Ta đã trải qua biết bao cay đắng mới xây dựng lại được bộ lạc, nên cũng không muốn nó cứ như vậy mà mất đi. Xuân Thảo cũng đau lòng lắm, mới xấu mặt viết một lá thư đưa đám chiến sĩ ở bộ lạc gửi đến Tây Phủ Thành cho công tử, để nhờ công tử giúp đỡ bộ lạc Hắc Nha. Thế nhưng rất nhanh sau đó lại có tin chuyển về, thì ra công tử đã đi ra ngoài lưu lạc mạo hiểm rồi. Hắc Nha lắc đầu nói. Kỷ Linh cắn răng. Phải, chính mình đã ra ngoài từ trước khi đại yêu Rực Xà đạt tiên thiên viên mãn, nên dĩ nhiên bọn họ cũng không thể tìm được mình. Tộc nhân trong bộ lạc đề nghị chấp nhận cúi đầu xin sự bao bọc của bộ lạc cực lớn tên là Giang Biên. Hắc Nha thấp giọng nói, chỉ cần được bộ lạc Giang Biên che chở là chúng ta có thể được sinh hoạt ở trong Giang Biên Thành, lúc đó sẽ không có việc gì xảy ra nữa. Giang Biên Thành ư? Kỳ Linh thầm nhủ, kỳ tộc với tư cách là bá chủ một phương ở vùng Yên Sơn nên cũng muốn khống chế vô số bộ lạc ở trên lãnh địa. Bất kỳ bộ lạc nào ở trong đó đều không được có số nhân khẩu vượt quá 5 vạn. Một khi vượt quá 5 vạn người thì bộ lạc đó có thể uy hiếp sự thống trị của kỳ tộc, nên kỳ tộc nhất định sẽ áp dụng thủ đoạn tàn khốc để trấn áp bốn phương. Một bộ lạc mà có tới 5 vạn người là đã được coi là bộ lạc vô cùng lớn rồi. Bộ lạc Giang Biên chính là một bộ lạc như vậy. Vì là bộ lạc lớn nên tường bảo hộ cũng được tạo thành từ những tảng đá cực lớn, giống như một tòa thành nhỏ vậy. Tuy nhiên vẫn không thể so sánh với tòa thành có mấy chục vạn dân cư như Tây Phủ Thành được. Thế nhưng như vậy trong số vô số bộ lạc cũng đã là rất lớn mạnh rồi. Có thể gây dựng được bộ lạc lớn mạnh như vậy đều cần phải có tiên thiên sinh linh tọa trấn ở đó. Giang Biên Thành có hai gã tiên thiên sinh linh vĩ đại nên dù đại yêu cũng không dám xông vào. Bộ lạc Khắc Nha của chúng ta còn lại tổng cộng có vài trăm người, chỉ cần cư trú ở Giang Biên Thành, đợi đến lúc đại siêu đại yêu rực rà bị kỳ tộc chế phục thì mọi người cũng sẽ trôi qua thôi. Chúng ta đi bái kiến một vị đại nhân vật ở Giang Biên Thành tên là Giang Hòa, dâng lên bảo vật thỉnh cầu hắn thu nhận bộ lạc Khắc Nha, để cho bộ lạc Khắc Nha có thể thoát được kiếp nạn. Hắc Nha cắn răng nói từng chữ. Thế nhưng tên Giang Hòa này đòi hỏi rất cao, căn bản là không thèm để bảo vật chúng ta dâng lên vào mắt. Thế nhưng hắn lại rất coi trọng Mễ Oa, hắn lại đòi Mễ Oa trở thành nữ nhân của hắn thì hắn mới giúp bộ lạc Khắc Nha một lần. Nhưng Mễ Oa thì vốn kiêu ngạo nên dĩ nhiên sẽ không theo. Đang lúc chuẩn bị rời đi thì trong mắt Khắc Nha hiện lên đầy vẻ hung dữ. Tên Giang Hòa kia lại sai thủ hạ bắt Mễ Oa, muốn cưỡng ép phải theo hắn. Bất quá thực lực của Mễ Oa rất lợi hại, kiếm pháp sử dụng cũng rất cao siêu. Đám tay sai của Giang Hòa bị đánh cho thê thảm. Lúc ấy Mễ Oa còn nói thêm, chủ nhân của ta chính là công tử kỳ tộc Giang Hòa, ngươi đúng đừng có làm gì quá phận. Nhưng Giang Hòa nghe thấy thế thì cười lớn nói, cho dù ngươi là hầu gái của công tử kỳ tộc đi chăng nữa thì vẫn chỉ là kẻ hầu người hạ mà thôi. Nếu như ngươi mời được công tử nhà ngươi thì đã không đến nơi này cầu xin, huống chi một người hầu của công tử kỳ tộc lại thế nào đi theo một cái bộ lạc nhỏ như thế này. Hắc Nha nghiến răng nghiến lợi nói, Giang Hòa còn nói một câu, ngươi trở thành nữ nhân của ta thì ta sẽ che chở cho bộ lạc Hắc Nha, nếu không thì cứ chờ chết đi. Nghe xong thì chúng ta cũng rời Giang Biên Thành ngay. Thu Diệp nghe được thì giận dữ, Xuân Thảo muội muội làm sao có thể đáp ứng hắn được? Xuân Thảo sẽ không đáp ứng đâu. Kỷ Linh cũng lắc đầu, đồng thời nhìn về phía Hắc Nha. Đúng vậy, Xuân Thảo căn bản cũng không muốn. Hắc Nha đau khổ lắc đầu. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang trên từng người trong bộ lạc, lại thấy những người thân quen rời đi, bộ dạng đau khổ của ta vì người cha như ta mà nó sau 3 ngày khổ tâm suy nghĩ cũng đã đồng ý. Xuân Thảo muội muội như thế nào lại làm việc ngu xuẩn như vậy được? Thu Diệp nóng nảy, Kỷ Linh cũng nhắm mắt lại. Hắn có thể tưởng tượng được nội tâm của Xuân Thảo chịu dày vò trong 3 ngày, vì phụ thân mà đáng để cho nàng làm vậy sao? Mễ Oa trở thành nữ nhân của Giang Hòa. Hắc Nha run rẩy nói tiếp. Thế nhưng Giang Hòa thừa dịp Mễ Oa không phòng bị đã đánh một chưởng vào đan điền của Mễ Oa, làm cho nội kình hoàn toàn tiêu tán. Đồng thời hắn còn cười khinh bỉ nói, người đúng là loại nữ nhân ngu xuẩn. Hiện tại có đầy bộ lạc muốn được bộ lạc Giang Biên che chở, người tưởng rằng trở thành nữ nhân của ta là ta sẽ giúp người sao? Người thực sự là đang nằm mơ giữa ban ngày. Tên khốn nạn! Thu Diệp quát lên, Kỷ Linh cũng cắn răng. Xuân Thảo ơi, Xuân Thảo à, tại sao ngươi lại tin lời tên khốn nạn kia? Vì cái gì mà nhất định phải hy sinh cả bản thân giúp phụ thân ta cơ chứ? Vì cái gì? Sau đó kỳ tộc cũng rất nhanh giải quyết được đại yêu Rực Già, áp chế được nó tại hồ Rực Già, làm cho nó căn bản không dám ra ngoài. Hắc Nha bình tĩnh nói tiếp, tin tức từ kỳ tộc truyền ra làm cho cả bộ lạc liền lập tức trở lại yên ổn. bộ lạc Hắc Nha chúng ta cũng ổn định lại. Thậm chí có một vài người lúc trước bỏ đi cũng đã trở lại. Giải quyết xong thì trong lòng của ta lại lo lắng đến Mễ Hoa, liền đi tìm nó. Hắc Nha thấp giọng nói, đến lúc tìm đến thì mới biết được biến cố. Ta tìm mọi cách mới có thể một thân một mình vào gặp được Mễ Hoa. Mễ Hoa vừa thấy ta liền gào khóc đấy. Kỷ Linh nhắm mắt lại, hắn có thể tưởng tượng được Xuân Thảo lúc ấy thống khổ, hối hận, đau lòng tới mức nào. Nó còn nói đó chính là lỗi của nó, là tại nó ngu xuẩn, không trách phụ thân chút nào, tất cả đều do nó tự nguyện. Hắc Nha đau khổ nói, nó còn nói không muốn để công tử biết, cũng không muốn làm tổn thương công tử, cho nên nó mới viết một lá thư nói về chuyện đi buôn bán rồi gả cho người ta, để sau này đưa cho công tử. Sau khi đưa bức thư giao cho ta, Mễ Hoa liền uống thuốc độc tự vẫn rồi. Hắc Nha nói khẽ, ta biết rõ con gái của ta cực kỳ đau khổ, chết đó có lẽ là giải thoát cho nó. Trước khi chết nó vẫn còn chăn chối với ta là đừng để cho công tử biết. Kỷ Linh gật nhẹ đầu, hắn hiểu được, từ nhỏ hắn đã sớm tối ở bên nàng, hắn làm sao mà không hiểu rõ được tâm tư của Xuân Thảo đây. Điều nàng mong muốn là nàng ở trong lòng hắn mãi mãi là Xuân Thảo đáng yêu, vui vẻ bên hắn. Nàng không muốn để Kỷ Linh biết được nàng đã bị áp bức, lăng nhục đến như thế nào. Mỗi một nữ nhân đều có số mệnh gắn với một nam nhân. Ta lần đầu tiên thấy hắn đã biết hắn chính là số mệnh của đời ta. Ta thấy hắn cười thì ta cũng vui vẻ, thấy hắn nhíu mày thì ta cũng lo lắng theo, thấy hắn ở đằng kia khổ luyện kiếm pháp ta cũng lặng yên nhìn theo. Được ở bên hắn là ân huệ lớn nhất mà ông trời đã ban cho ta. Ta thực sự thấy rất vui. Xuân Thảo chỉ là một hầu gái, vậy mà công tử có thể đến bộ lạc Hắc Nha thăm ta, ít nhất Xuân Thảo cũng chiếm được một chút gì đó trong lòng của công tử rồi. Xuân Thảo thấy rất vui, thực sự rất vui, rất vui vẻ. Kỷ Linh mở to mắt, từng giọt lệ chảy trên mặt. Hắn nhớ lại những lời trong bức thư mà Xuân Thảo đã nói. Hắn lặng yên ngồi xuống trước bia mộ, lấy ra một ống trúc nói khẽ, Xuân Thảo, thường ngày vẫn là ngươi rót rượu cho ta, lần này ta sẽ rót rượu cho ngươi. Rượu từ trong ống trúc chảy xuống bia mộ. Ta đã biết, ta đều hiểu cả. Ta biết rõ ngươi vẫn luôn là Xuân Thảo vui vẻ. Nhớ, nhớ vui vẻ đấy. Người ngu xuẩn nhưng thực sự rất đáng yêu. Kỷ Linh mỉm cười nhưng rưng rưng nước mắt. Ta biết chuyện của ngươi rồi, sẽ không ghét bỏ ngươi đâu. Đệ đệ như thế nào mà dám ghét bỏ tỷ tỷ đây? Tỷ tỷ tuy có hơi vụng về, ngốc nghếch một chút, nhưng vẫn vĩnh viễn là tỷ tỷ của Kỷ Linh ta. Nghe được hai từ tỷ tỷ, Thu Diệp ở bên cạnh vội bụm miệng lại, khóc nức nở nghẹn ngào. Tỷ tỷ quá mệt mỏi rồi, ngủ đi, ngủ đi, hãy ngủ một giấc thật an lành đi. Kỷ Linh lại nói khẽ, những kẻ bắt lạt tỷ tỷ, những kẻ làm cho tỷ thương tâm, từng kẻ một, ta đều sẽ không bỏ qua, một người cũng không chừa. Đi thôi. Kỷ Linh đứng dậy buông ống trúc ra, đi đến bộ lạc Giang Biên, ta muốn gặp tên Giang Hòa một lần. Đi nào. Ba người nhóm Kỷ Linh cưỡi hắc giảo thú nhanh chóng rời khỏi bộ lạc Hắc Nha, tiến vào núi rừng phía xa xa. Thủ lĩnh, bọn họ đi đâu vậy? Một tộc nhân ra tới cửa hỏi theo. Còn Hắc Nha nhìn theo bóng dáng đang khuất dần sau núi rừng xa xa thì lắc đầu nói, không biết nữa. Chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy khát vọng. Hắn hiểu được vị công tử kỳ tộc này nhất định là đi tới bộ lạc Giang Biên để báo thù cho con gái của hắn. Thế nhưng với địa vị của bộ lạc Giang Biên, vị công tử này liệu có thể báo thù được không? Cho dù công tử Kỳ Linh không báo được thù thì phụ thân hắn là Tích Thủy Kiếm Kỳ Nhất Xuyên vẫn có thể. Trong lòng Hắc Nha tràn ngập nỗi oán hận, hắn thực sự rất hận Giang Hòa, chỉ là thực lực không đủ nên không thể làm gì hơn. Khoảng cách từ bộ lạc Hắc Nha đến bộ lạc Giang Biên tầm mấy trăm dặm, dù có trèo đèo lội suối đi ngày đi đêm thì cũng phải đến lúc mặt trời mọc hôm sau mới có thể đến được bộ lạc Giang Biên. Từng bộ lạc đều có lãnh thổ riêng, một bộ lạc cực lớn có tới 5 vạn người thì địa bàn sinh hoạt cũng là một thành thị rồi. Có một đám người tới. Được, đi qua đi, đi qua, đi qua. Ở cổng thành có một đội ngũ giáp vệ kiểm tra từng người vào thành cùng hàng hóa mang theo. Bộ lạc Giang Biên cũng có kẻ địch nên bọn họ cũng sợ bị kẻ nào đó đem theo các loại vũ khí hạng nặng vào thành. Này, ba người các ngươi! Lập tức có giáp vệ thấy được ba con hắc giảo thú đang ở hướng xa xa chạy tới. Thấy bọn họ không giảm tốc độ chút nào thì quát: mau dừng lại ngay, kẻ nào tiến tới cửa thành Giang Biên mà không dừng lại là chúng ta sẽ bắn tên. Ở trên tường cổng thành lập tức có một đám cung thủ đã dựng cung lên ngắm. Dù có việc gì thì bọn chúng cũng sẽ không nương tay chút nào. Vèo, vèo. Kỷ Linh bắn người từ trên lưng hắc giảo thú phi thẳng lên trên cổng thành. Một luồng khí vô hình cũng theo người Kỷ Linh tràn qua, làm cho mười mấy tên canh cổng vốn đang đứng trên mặt đất bị nhấc bổng cả người bắn ra khỏi cổng thành. Trong nháy mắt chỉ thấy có một mình Kỷ Linh còn đứng ở trên cổng thành. Cả đám giáp vệ các cổng bị gục ngã, mặt mũi bầm dập, vài tên không may còn bị gãy cả xương. Bất quá dù sao bọn chúng cũng là những kẻ chiến sĩ khỏe mạnh, nếu chỉ rơi từ tường thành xuống thì cũng không bị thương, chỉ là lần này trở tay không kịp nên mới ăn chút quả đắng. Tại sao có thể như vậy? Hắn Cả đám giáp vệ ngây ngốc nhìn Kỷ Linh đang đứng trên cổng thành thì sực nhớ ra tay mình đang trống không, liền vội vàng nhặt cung tiễn lên. Kỷ Linh đứng ở trên cổng thành hướng về phía trong thành gầm lên: Giang Hòa, đi ra đây cho ta! Giang Hòa, đi ra đây cho ta! Giang Hòa, đi ra đây cho ta! Tựa như âm thanh của thần ma, tiếng hét lên vang vọng bốn phía như tiếng sấm rền. Những tên giáp vệ đứng cùng đám người ở xung quanh nghe thấy thì đau nhức, vội bịt chặt lỗ tai lại. Thậm chí có cả một đám người vội cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tiếng hét đầy giận dữ truyền tới từng ngóc ngách ở toàn bộ Giang Biên thành. Kỷ Linh mang vẻ mặt lạnh lùng dậm chân một nhát, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Dùnh! Bức tường thành dày cỡ 6-7 trượng rắn chắc đến cỡ nào, vậy mà bị Kỷ Linh đạp cho một nhát là rung động lắc lư. Từ khoảng trên tường hiện ra đường rạn nứt cực lớn, thậm chí cả dưới chân tường cũng hở toác cả ra. Một cước này làm cho mặt đất xung quanh như nước hồ rung động lắc lư theo. Những tên giáp vệ các cửa kia thì sợ hãi vội lùi về sau. Dùnh! Kỷ Linh lại dậm nhát nữa, mặt đất xung quanh lại tiếp tục chấn động, tường thành xuất hiện những vết nứt cực lớn, đá vụn bắt đầu rơi xuống, thậm chí cổng thành cũng bắt đầu lắc lư như muốn sắp đổ tới nơi. Dùnh! Kỷ Ninh dậm nhát cuối, ầm ầm ầm, tường thành rạn nứt khắp nơi, cuối cùng cũng đổ ầm ầm xuống, lượng lớn đá vụn bay tán loạn. Trong nháy mắt ở cổng thành chỉ còn lại một vùng phế tích, cổng thành cao lớn đổ ầm xuống đất. Nhìn thấy một vùng phế tích này thì đám giáp vệ sợ tới xanh mặt. Trời, đó là cổng thành đấy! Cả đám người không thể tin nổi, cổng chính của một tòa thành đều là nơi vững chắc nhất. Kẻ địch có dùng búa ngàn cân đập vào thì mới may ra phá vỡ được cổng thành, thế nhưng tường thành thì vẫn không thể nào suy xuyển được. Tường thành vững chắc liền mạch này, cho dù dùng dao chém vào cũng chỉ để lại một chút ít dấu vết mà thôi. Ba dặm sập tường thành ư? Vèo, vèo. Thu Diệp cùng Mặc Ô cưỡi hắc giảo thú nhanh chóng tiến đến đám phế tích tường thành. Kỷ Linh cũng đã rơi xuống. Trong lúc đó, Giang Tam Tử đang ngồi khoanh chân ở trong tĩnh thất. Trong tĩnh thất này có thể ngửi được thoang thoảng mùi đàn hương. Hắn chính là tộc trưởng của bộ lạc Giang Biên, cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở lãnh địa của kỳ tộc Ngũ Phủ. Giang Hoa, đi ra đây cho ta! Đột nhiên có một tiếng thét vọng lại. Hả? Giang Tam Tử trợn mắt. Duỳnh, duỳnh, duỳnh. Đột nhiên nghe thấy ba tiếng nổ làm cho sắc mặt Giang Tam Tử biến đổi. Lúc này cả người hóa thành một đường sáng nhanh chóng bay ra ngoài. Chỉ một lát sau, với thực lực của tiên thiên sinh linh, Giang Tam Tử cũng đã chạy tới cổng thành nơi phát ra tiếng nổ kia. Vừa nhìn thấy một đống hoang tàn ở nơi vốn trước kia là cổng thành thì con mắt của Giang Tam Tử đã đỏ sực lên. Dám phá hủy cổng thành ư? Đây quả thực là hành vi không để bộ lạc Giang Biên có chút mặt mũi nào. Ngươi là Giang Tam Tử? Kỷ Linh đứng trên đám phế tích quát thẳng vào mặt lão giả vừa xuất hiện. Cả bộ lạc Giang Biên có hai tiên thiên sinh linh, một nam và một nữ. Nam đương nhiên là Giang Tam Tử rồi. Lão giả tóc đen nhìn Kỷ Linh thì hiện lên vẻ khó coi. Mặc kệ ngươi là ai, nhưng ngươi cũng không thể chà đạp lên thể diện của kỳ tộc ta. Nói xong, trong tay hắn hiện lên một cây dây xích màu tím, quăng thẳng về hướng Kỷ Linh. Không thể nghi ngờ với khí thế kiêu ngạo này thì Kỷ Linh đúng là kẻ khởi xướng. Vèo, vèo. Kỳ Linh lập tức vọt mạnh tới phía trước, giống như một con đại bàng đang gào thét bay đi, nhanh đến mức đáng sợ. Bùm! Kỳ Linh đá thẳng một cước vào trước ngực lão giả, làm cho cả người lão giả bay thẳng ra đằng sau, cày nát cả đám đất đá ở dưới thành một rãnh sâu. Lão giả tóc đen lập tức nhảy ra che ngực, khóe miệng có vết máu, mang vẻ mặt kinh hãi nhìn Kỳ Linh. Ngươi rốt cục là ai? Sao lại có kẻ nhanh đến như vậy được? Cho dù hắn có dùng pháp bảo thì cũng không thể công kích được Kỳ Linh, lại bị Kỳ Linh đạp lại cho. May mắn là hắn có chân nguyên tiên thiên hộ thể. Kỳ Linh cười lanh, gọi tên Giang Hòa ra đây. Soạt, một bóng người màu hồng xuất hiện, là một lão bà tóc trắng mặc áo đỏ. Lão thái bà này vừa xuất hiện thì đỡ lấy Giang Tam Tử. Tam Tử, không sao chứ? Coi chừng, hắn rất lợi hại. Giang Tam Tử cũng thấp giọng nói. Lão bà tóc trắng áo đỏ nhìn Kỳ Linh quát, không biết rốt cuộc thì bộ lạc Giang Biên đã đắc tội gì với ngươi? Còn nữa, ngươi rốt cuộc là ai, dám phá hủy cả cổng thành của chúng ta mà ngay đến cái tên cũng không dám nói ra sao? Kỳ Linh lạnh lùng nói, Kỳ Tộc Kỳ Linh. Kỳ Linh ngữ, lão bà nghi hoặc nói, Kỳ Linh. Giang Tam Tử nghe thế thì kinh hãi, liền quay sang nói nhỏ với lão bà, Tuyết Cô, kẻ được định là người kế thừa chức vụ phủ chủ tên là Kỳ Linh, nhưng hắn hiện tại mới có 11 tuổi, làm sao có thể... Phủ chủ của Kỳ Tộc Tây Phủ sao? Tuyết Cô kinh hãi. Tuy bọn họ cũng khiếp sợ một kẻ mới 11 tuổi đã đạt tiên thiên sinh linh, nhưng thân phận của Kỳ Linh mới là thứ làm cho bọn họ khiếp sợ nhất. Người kế nhiệm chức chủ phủ của Kỳ Tộc Tây Phủ đạt tiên thiên sinh linh trước 20 tuổi cũng là chuyện thường xảy ra. Trong Kỳ Tộc Tây Phủ đã có vài người rồi, nhưng Kỳ Liệt lúc trước còn trông mong đào tạo 3 thiếu niên ở bộ lạc hắn có thể đạt tiên thiên trước 16 tuổi. Nếu như Kỳ Linh tu luyện loại pháp môn thần ma luyện thể khác thì có khi đã đạt tiên thiên sinh linh từ lúc còn là con nít rồi. Nếu tính thêm những bộ lạc khác nữa thì lại càng có nhiều thiên tài hơn. Cũng không thiếu những kẻ trước 20 tuổi đạt tiên thiên. Giang Tam Tử cũng là người như thế. Có điều những bộ lạc này cũng không có được những tuyệt học đủ mức lợi hại. Tu luyện càng gần tới mức hậu kỳ thì tiền lực càng không thể nào theo kịp được Kỳ Tộc. Kỳ Tộc Tây Phủ ư? Tuyết Cô nhìn thiếu niên trước mặt, bộ lạc Giang Biên bọn họ cũng chỉ là một bộ lạc ở trong địa bàn của Kỳ Tộc Tây Phủ, phải chịu sự quản lý của đối phương. Phủ chủ của Kỳ Tộc Tây Phủ muốn giải quyết bộ lạc Giang Biên cũng chỉ là chuyện đơn giản. Công tử! Bỗng nhiên có tiếng cất lên, chỉ thấy hơn 100 tên hắc sắc vệ xuất hiện ở xa xa. Đám bọn họ vừa nhìn thấy Kỳ Linh đứng trên đám phế tích thì liền vội vàng quỳ xuống cung kính hô lên. Công tử! Đứng dậy! Kỳ Linh thấy thế thì mở miệng, ở những bộ lạc cực lớn, Kỳ Tộc đều sẽ bố trí một đội 100 người hắc sắc vệ ở đó giám sát. Vâng. Đám hắc sắc vệ liền chạy tới đứng bốn phía xung quanh Kỳ Linh. Công tử Kỳ Linh. Lão thái bà Tuyết Cô hơi cúi người. Giang Hòa đã chọc giận công tử thì bộ lạc Giang Biên ta dĩ nhiên cũng sẽ không thiên vị. Tam tử, còn không lôi cổ tên Giang Hòa mang ngay ra đây. Lão giả tóc đen Giang Tam Tử liền rời đi. Nếu chỉ có một tên tiên thiên sinh linh thì bộ lạc Giang Biên bọn hắn cũng sẽ không cúi đầu đâu. Kể cả là tiên thiên sinh linh ở Kỳ Tộc thì cũng không thể đại diện cho cái gì cả. Dù sao thì không có quy củ thì làm sao có thể thành quân phép được. Kỳ Tộc cũng không thể làm ẩu. Nếu không nhiều bộ lạc như vậy làm sao có thể an tâm thần phục đây. Nếu như chỉ là một tên tiên thiên sinh linh bình thường thì sẽ không thể nào hủy diệt được một bộ lạc cực lớn như vậy cả. Thế nhưng người này lại chính là phủ chủ, vậy thì không thể đối xử như lúc trước được. Cũng trong lúc đó, luyện cho ta. Giang Hòa là một kẻ có nước da trắng nõn, bộ dạng có chút khôi ngô tươi trẻ, chỉ là trong mắt của hắn bây giờ đang đầy sự ác độc. Lúc này hắn đang cầm một cây roi nhìn vào một đứa trẻ. Đứa bé cầm trên tay thanh kiếm ngắn để luyện tập kiếm pháp. Dù cánh tay bị tê nhức cũng phải chịu khó luyện cho ta. Ngươi là tộc trưởng tương lai của bộ lạc Giang Biên đấy. Vâng, thưa phụ thân. Đứa bé cũng cắn răng luyện tập, nó không dám dừng lại, ngừng lại là bị ăn đánh ngay. Bỗng nhiên, Giang Hòa, đi ra đây cho ta. Một âm thanh gào thét truyền tới, sắc mặt Giang Hòa biến đổi. Kẻ nào mà dám làm càn ở Giang Biên thành mà cũng có kẻ làm càn như vậy thì người tới chắc chắn không tầm thường rồi.